Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 930. Trong một tòa đại điện treo lơ lửng giữa trời, mười mấy người đang ngồi quanh một chiếc bàn dài. Những người này có nam, có nữ. Từng người đều mang khí tức thâm trầm, rõ ràng đều là cường giả Thượng Hải. Thiên Diễn Đại Lục có tổng cộng không hơn 100 cường giả Thượng Hải. Vài năm này, các cường giả Thượng Hải mới cũng không sinh ra nhiều, nhưng cường giả Thượng Hải cũ thì lại ngã xuống không ít. Hiện tại, chỉ còn lại 90 người. Trước mặt trong đại điện đã tập hợp 6 phần trong số này rồi. Ngồi bên chiếc bàn dài này, không ít người mang vẻ mặt ưu sầu. Lần này, Dương Vân triệu tập chúng ta đến đây, cũng không biết gây nên chuyện gì. Một bên bàn, một nữ nhân áo trắng khẽ vỗ vỗ đầu, có chút lo lắng. Nàng chính là Tuyết Phong tiên tử của Bạch tộc. Mấy năm nay, thực lực của Dương Vân càng lúc càng mạnh, nhất là không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà liên hợp được với thần tộc biển. Sương mù này làm cho số lượng cường giả phong hoàng làm việc cho hắn đạt đến hơn 20 người, cộng thêm Dương Vân và Bạch Yêu là hai đại cường giả đỉnh cấp làm uy hiếp, không còn ai dám phản kháng hắn nữa. Mặc kệ là chuyện gì, chúng ta cứ theo là được. Trên người của chúng ta đều bị Dương Vân gieo chiến linh truy tung ấn ký rồi, trừ phi ý chí của chúng có cường độ đến gần Dương Vân thì mới có thể xóa đi những ấn ký này. Hiện tại hắn nói cái gì thì chính là cái đó, chẳng lẽ còn có thể phản kháng hắn được hay sao? Bên cạnh Tuyết Phong tiên tử, một người trung niên áo xanh bất đắc dĩ nói, từ xưa đến nay, mặc dù là thiên hạ đệ nhất nhân thì cũng rất ít giống như Dương Vân, hoàn toàn khống chế cả thiên hạ vào trong tay. Dương Vân có thể làm được điều này chính là do có chiến linh ấn ký. Nếu ai vi phạm mệnh lệnh của hắn như vậy, thì cho dù có chạy đến chân trời góc biển, hắn cũng có thể đuổi giết tới. Người trung niên áo xanh này nói xong, không khí tại đây lâm vào trầm mặc. Ước chừng nửa nén hương sau, đột nhiên có một người nhẹ nhàng nói, gần một năm này đã mất tích 7 cường giả Thượng Hải. 7 người này cũng có đặc điểm chung, đó chính là trên người có thần thể hoặc là huyết mạch dị chủng. Một câu này làm cho mọi người ở đây phải trùng mình. Các võ giả có thần thể huyết mạch dị chủng, đan điền dị chủng thì đều là thiên tài trong thiên tài. Tu luyện nhanh chóng, tương lai sẽ có xác suất thành tựu thần hải phi thường to lớn. Cho nên, số lượng võ giả có thần thể là huyết mạch dị chủng lại càng ít. Nhưng trong số các cường giả thần hải thì tỷ lệ cũng không nhỏ, chiếm một vài thành. Hơn nữa, những người này thường thường đều dựa vào bản thân đột phá thần hải, thực lực còn mạnh hơn một ít. Nhưng trong một năm này, cường giả thần hải có thần thể đã mất tích 7 người, mất đi hẳn một nửa. Trong đó có 3 người được xác định là tử vong, bởi vì mệnh hồn ngọc giản của họ đã vỡ vụn, còn lại có 4 người không lưu lại mệnh hồn ngọc giản. Bọn họ tuyên bố bế quan hoặc là vân du bốn phương tìm kiếm tiên duyên, nhưng lời này làm sao các cường giả thần hải sống mấy ngàn năm có thể tin tưởng được. Chuyện như vậy đột nhiên phát sinh làm cho người khác không thể không kinh hãi. Cường giả thần hải vừa lên tiếng kia thì cũng chỉ thuận miệng nhắc tới thôi, không tiếp tục hỏi nữa. Nhưng các cường giả thần hải tại đây đều già thành tinh rồi, chẳng ai là kẻ ngốc cả. 7 người này rất có thể đều đã chết. Mà khắp thiên hà này, người có năng lực trong vòng một năm đánh chết 7 cường giả thần hải, hơn nữa còn không lưu lại dấu vết gì, thì cũng chỉ có một vài người mà thôi. Bạch Yêu, Dương Vân, ngay cả tạo hóa lão nhân cũng đều có thể. Về phần Lâm Minh, theo mọi người thấy thì hắn còn kém tạo hóa lão nhân một ít. Trận chiến giữa hắn và Bạch Yêu thì không có ai biết tới. Người chứng kiến khi đó chỉ có Tư Đồ Giao Hy và vai cương giáp phong hoàng của chư tộc biển sâu, mà những người này cũng đều đã chết rồi. mà theo mọi người thấy, trải qua vài năm, tuy rằng tu vi của Lâm Minh chắc chắn sẽ tăng tiến vùng vụt, nhưng nói hắn có thể trưởng thành đến mức như Bạch Yêu, Dương Vân thì lại dường như không có khả năng. Điều này cũng không phải do những người này xem nhẹ Lâm Minh. Thật ra là 3 năm quá ngắn, bọn họ cũng không biết Lâm Minh lĩnh ngộ một môn thần võ vô thượng. Kỳ thực nếu không có thiên ma võ ý, Lâm Minh cũng không phải là đối thủ của Bạch Yêu. Trong 4 người có năng lực đánh chết 7 đại cường giả thần hải thì Tạo Hóa Lão Nhân và Lâm Minh không ai có động cơ. Kẻ có khả năng nhất chính là Bạch Yêu cùng Dương Vân. 7 cường giả thần hải đã chết kia đều có điểm giống nhau, chính là thân mang thần thể hoặc huyết mạch dị chủng. Điều này làm cho người ta không thể không sinh ra liên tưởng. Một vài công pháp ma đạo có thể tinh luyện huyết mạch dị chủng, bổ sung tinh huyết của bản thân. Dương Vân ma khí nồng nặc, có loại công pháp này thì cũng chẳng có gì là lạ. Hơn nữa, cả Tăng gia gia của chính mình mà hắn cũng đều giết được, còn có chuyện gì mà hắn không làm được đây? Ý thức được điều này, các cường võ giả ở đây lập tức cảm thấy mình giống như một bầy dê được đuôi chờ giết thịt. Nhất là những cường giả thần hải thần mang huyết bạch dị chủng thì sắc mặt đã trắng bệch ra. Dương Vân muốn giết bọn hắn, bọn họ căn bản không thể phản kháng được. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà ngồi chờ chết ư? Tuyết Phong tiên tử dùng chân nguyên truyền âm. Người mà nàng truyền âm tới thì đều là người mà nàng rất tín nhiệm. Trên địa bàn của Dương Vân đương nhiên không ai dám nói lung tung rồi. Một lão nhân áo xanh truyền âm. Tên Dương Vân này giả tâm rất lớn. Hắn hiện tại cũng đã bắt đầu xuống tay với chúng ta. Sau này hắn có đủ thực lực, e rằng sẽ nhất thống 4 đại thần quốc. Chúng ta phải liên hợp lại để phản kháng. Nếu hơn 90 cường giả thần hải chúng ta có thể đồng lòng, thì cũng có thể giao chiến một phen với Dương Vân. Hơn 90 cường giả thần hải đồng lòng ư? Một người trung niên bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nói thì dễ dàng, hơn 90 người, nói không chừng có gian tế đã đầu hàng Dương Vân, lại còn có một tu la thần quốc nằm bên cạnh. Đối với bọn họ mà nói, Dương Vân thống trị thiên hạ có lẽ còn tốt hơn so với Lâm Minh thống trị thiên hạ. Hơn nữa cho dù chúng ta liên hợp lại muốn thắng Dương Vân, Bạch Yêu, còn cả nhiều cường giả biển sương mù như vậy cũng không quá có khả năng. Tương lai rất có thể sẽ bị Dương Vân đánh chết từng người một. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mắt thấy Dương Vân từ từ cắn nuốt lực lượng của chúng ta, cuối cùng sẽ một lưới bắt hết chúng ta hay sao? Mọi người lâm vào trầm mặc. Hiện tại muốn phản kháng Dương Vân thì lại không có thực lực. Nếu không phản kháng, kết cục cuối cùng tuyệt đối sẽ không tốt hơn tới đâu. Tộc trưởng Thượng Gia Thượng Nguyệt Thiên nói, Dương Vân cũng không phải là không có uy hiếp. Uy hiếp lớn nhất của hắn đến từ Lâm Minh. Mấy năm nay, Dương Vân truy nã Lâm Minh khắp thiên hạ, vẫn không thể tìm được hắn. Thiên diễn đại lục lớn như vậy, nếu Lâm Minh sáng suốt một chút, tìm một chỗ bế quan không ra, với tốc độ tiến bộ của hắn, 10 năm sau tất nhiên sẽ đánh chết Dương Vân. Hắn là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Ngươi cho rằng Lâm Minh bế quan không ra là được hay sao? Ngươi không nên coi thường Dương Vân. Thủ đoạn của hắn chưa chắc kém hơn Lâm Minh. Mấy năm nay không biết hắn đang làm cái gì. Chắc gì đã không thể tìm ra Lâm Minh. Tuyết Phong tiên tử lắc đầu nói. Ta coi trọng Lâm Minh hơn. Các ngươi đại khái còn không biết chuyện phát sinh tại Nam Thiên Vực Thiên Vận Quốc chứ. Thiên Vận Quốc nằm trên thiên diễn đại lục mênh mông này. Cũng chỉ có những quốc gia nhỏ, không chút đáng chú ý. Đó là một quốc gia của phàm nhân, truyền thừa võ đạo gần như không có. Dùng một cái thôn nhỏ để hình dung nó thì cũng không sai. Nó có thể được các cường giả ngồi ở đây biết đến đương nhiên là do có Lâm Bình. Dương Vân bố trí bẫy trập tại Thiên Vận Quốc, bọn họ đều từng nghe qua. Ừ, chuyện gì? Thiên Vận Quốc cách 4 đại thần quốc quá xa xôi. Hơn nữa lúc đó Lâm Minh giết sạch mọi người tại đó, nên tin tức cũng không lan truyền quá trọng. Đương nhiên, Tu La Thần Quốc tổn thất lớn nhất cũng biết tới việc này. Nhưng loại chuyện này làm sao Tu La Thần Quốc có thể tuyên truyền ra được? Các cường giả Tu La Thần Quốc đóng quân tại Lâm Gia Thiên Vận Quốc, bao gồm Tư Đồ Giao Hy cùng với tộc trưởng của gia tộc họ Tôn, toàn bộ đều chết, mà toàn bộ Lâm Gia được người khác dùng đại thần thông dời đi. Việc này có thể làm cho các người xin liên tưởng đến điều gì không? Hả? À, người nói kẻ động thủ là Lâm Minh ư? Lâm Minh rốt cuộc hiện thân à? Lời này của Tuyết Phong tiên tử làm cho mọi người kinh hãi. Lâm Minh mất tích hơn 3 năm, hiện giờ là một lần nữa xuất hiện. Điều này làm cho một vài nhân kích động. Lâm Minh luôn có thể mang đến kinh hỷ, hắn rất có khả năng lật đổ được Dương Vân. Mới hơn 3 năm, hắn quá nóng vội rồi. Người trung niên kia nãy có chút bi quan kia lại lắc đầu. Hơn nữa đánh chết Tư Đồ Giao Huy và tập trưởng họ Tô cũng không tính là cái gì. Hai bọn họ đều dựa vào cơ duyên thành tựu thần hải, là cường giáo phong hoàng yếu nhất. Dương Vân Bạch Yêu nâng tay cũng có thể lấy mạng bọn họ. Lâm Minh so với Dương Vân thì vẫn còn kém quá xa. Làm sao ngươi có thể bi quan như vậy được? Tuyết Phong tiên tử nhíu mày nói. Lâm Minh đánh chết Tư Đồ Giao Huy và Tôn gia tập trưởng quả thật không tính là gì cả. Nhưng ngươi cũng đừng quên, Dương Vân bày ra chiêu thức đó tại Thiên Vận Quốc, làm sao có thể thiếu bảy trập được? Lâm Minh biết rõ có bảy trập, thậm chí cũng không biết có phải là bản tôn Dương Vân ở Thiên Vận Quốc hay không. Dưới loại tình huống này, hắn vẫn dám đi cứu người, hơn nữa còn bình yên trút đi, đủ để chứng minh rằng Lâm Minh có nắm chắc chạy trốn dưới tay Dương Vân, Bạch Yêu, thậm chí có thể hắn còn giao thủ với Bạch Yêu rồi. Lâm Minh là một tuyệt thế thiên tài, đối với người như vậy chúng ta không thể dựa theo lẽ thường mà phỏng đoán được. Phán đoán của Tuyết Phong tiên tử rất hợp tình hợp lý, mọi người đều nhìn nhau trong lòng cũng cháy lên một tia hy vọng. Nếu có Lâm Minh đứng ra, bọn họ sẽ đi theo Lâm Minh, đủ để đánh cược một trận với Dương Vân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Minh thực lực chính diện chống lại Dương Vân. Cho dù thực lực không bằng, thì ít nhất cũng có thể ngăn cản một phen. Lại kiên trì thêm một vài năm nữa, hẳn là Lâm Minh cũng có thể trưởng thành rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ toàn lực hỗ trợ chống lại Dương Vân. Tuyết Phong tiên tử đang nói, đột nhiên cảm thấy có một luồng khí thế cường đại ập đến. Ngẩng đầu vừa thấy, người đến là một thanh niên dáng người cao gầy, mặc một bộ trường bào màu đỏ. Giữa mi tâm có một hồng văn hình thoi, dựng thẳng đứng. Dung mạo hoàng mỹ, da thịt như ngọc, khí chất cực kỳ yêu dị. Người này chính là Dương Vân. Chỉ nhìn Dương Vân một cái, Tuyết Phong tiên tử đã cảm thấy linh hồn của mình như bị lạc. Nàng có cảm giác toàn thân đều bị Dương Vân nhìn thấu. Thậm chí nàng còn nghi ngờ lần chân nguyên truyền âm khi nãy có phải đã bị hắn nghe được rồi hay không. Làm sao là có lực lượng khủng bố như vậy được? Tuyết Phong tiên tử như ngừng hô hấp. Lúc này mới hơn nửa năm, Dương Vân càng sâu không lường được hơn. Hắn dường như đã tu luyện thành công ma công. Ma công nào đó uy lực cực lớn, khí thế cực mạnh làm cho nàng phải sợ hãi. Xong rồi, Dương Vân đã cường đại đến trình độ này, còn lấy gì để phản kháng nữa đây? Trong lòng Tuyết Phong tiên tử hiện lên một cảm giác tuyệt vọng. Không riêng gì nàng, những người còn lại cũng có cảm giác như vậy. Niềm tin dựa vào Lâm Minh đối phó Dương Vân vừa được dựng lên, khi nãy đã ầm ầm sụp đổ. Mấy vị đang dùng chân nguyên truyền âm thảo luận vấn đề gì vậy? Dương Vân mỉm cười nhìn chung quanh một lượt, chỉ là nụ cười của hắn lại làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. Chân nguyên truyền âm. Nghe được bốn chữ này, mọi người đều cảm giác lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi. Lúc này bọn họ thậm chí còn nghi ngờ rằng cuộc nói chuyện khi nãy của bọn họ đã bị tiết lộ. Theo lý thuyết, chân nguyên truyền âm sẽ không bị phát hiện. Dương Vân rốt cuộc đã nhận ra cái gì? Hoặc là hắn cố tình nói vậy để lừa dối bọn họ sao? Đối mặt với Dương Vân có vẻ như đã biết hết mọi thứ này. Mọi người đều cảm thấy có áp lực trầm trầm như núi. Ánh mắt của Dương Vân sáng như tia chớp, không người nào dám nhìn thẳng vào hắn. Tuyết Phong tiên tử, dường như ngươi có điều gì đó muốn nói với ta thì phải. Nói ra đi, không sao cả. Mấy ngàn năm qua, bạch tổng các ngươi đi theo cửu đỉnh thần quốc ta cũng coi như là hết dạ trung thành rồi. Ánh mắt Dương Vân dừng trên người của Tuyết Phong tiên tử. Tuyết Phong tiên tử lập tức cảm thấy có một luồng thế ép người ập đến. Một luồng khí thế ép người ập tới, dường như đã bị nhìn thấu nội tâm. Loại cảm giác này làm cho nàng trột dạ, trên lưng phát lạnh. Tuy nhiên, Tuyết Phong tiên tử cũng là người có ý chí cường đại, là cao thủ điều khiển cảm xúc. Nàng hít sâu một hơi bình tĩnh nói, không thảo luận gì cả, chỉ là đang đợi ngươi mà thôi. Ủa, phải không? Khóe miệng Dương Vân hiện lên một nụ cười, không ai có thể hiểu được hàm nghĩa của nụ cười này. Phía sau Dương Vân là Tiêu Đồ Hạo Thiên và các cường giả của Tu La Thần Quốc. Tu La Thần Quốc sớm đã mâu thuẫn với Lâm Minh như nước với lửa, khiến cho bọn họ nhất định phải đầu nhập vào Dương Vân, như vậy thì mới có thể tranh đấu với Lâm Minh được. Mấy chục ngày trước, đánh một trận tại Thiên Vận Quốc, Tu La Thần Quốc tổn thất thảm trọng, Tiêu Đồ Hạo Thiên mang sắc mặt âm trầm đứng sau Dương Vân, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Dương Vân ung dung đi đến ghế thủ tọa, áo bào đỏ trung lên, sau đó hắn ngồi xuống nói, hôm nay gọi các người đến là để mọi người giúp ta làm một việc. Dương Vân nói xong khẽ vung tay lên, mười mấy ngọc giản bắn ra từ trong tay áo, lần lượt rơi vào trong tay áo mười mấy cường giả Thượng Hải tại đây. Hắn nói tiếp, các người dựa theo mô tả trong ngọc giản này mà đi bố trí trận pháp, trận kỳ thì ta sẽ chuẩn bị tốt rồi, các ngươi chỉ cần trót pháp lực vào là được rồi. Mọi người tiếp nhận ngọc giản, liếc nhau một cái, cảm giác chìm vào trong ngọc giản, phát hiện ra đó là một bộ bản đồ bao hàm toàn bộ thiên diễn đại lục cùng với Nam Hải, Mê Vụ Hải, Bắc Hải, Xích Hải có phạm vi 6.000-7.000 dặm, 7.000 vạn dặm. Trên tấm bản đồ này được đánh dấu mấy trăm điểm đỏ, trên các điểm đỏ được nối với nhau bởi đường chỉ đỏ, hợp thành một hệ thống bao phủ toàn bộ đại lục và 4 đại hải vực. Đây là truyền tống trận. Không sai, chính là truyền tống trận. Truyền tống trận siêu dài, vượt qua khoảng cách 800 vạn dặm, bao phủ khắp đại lục, các ngươi chỉ cần phụ trách thiên diễn đại lục là được. Về phần 4 đại lục hải vực đã có những người khác bố trí. Mấy trăm truyền tống trận, cách nhau cực xa. Nếu Dương Vân tự mình bố trí thì không biết phải hao phí bao nhiêu tinh lực. Dùng những cường giả thần hải này để làm thì chỉ cần mấy tháng là đã đủ rồi. Lúc trước Dương Vân giết chết 7 cường giả thần hải thân mang huyết mạch dị chủng trên thiên diễn đại lục, rút ra khí huyết bọn họ, tính cả tinh huyết cửu đầu xà của Bạch Yêu, rốt cuộc làm cho đại huyết luyện thuật của hắn đã hoàn thành một bước cuối cùng. Chỉ cần tu luyện thêm nửa năm nữa thì sẽ đến gần viên mãn. Đến lúc đó hắn có thể căn cứ vào khí tức khí huyết của Lâm Minh mà tìm kiếm trong phạm vi 1.000 vạn dặm. Sau đó sử dụng những truyền tống trận này, hắn có thể trong thời gian ngắn tìm khắp đại lục, làm cho Lâm Minh không có chỗ nào để trốn được. Dương Vân bày trận kỵ ra, cất trong mười mấy tu di giới, phân phát xuống giới. Hắn lạnh lùng nói, có tổng cộng 316 truyền tống trận, cần các ngươi bố trí 82 cái. Các trận kỳ, trận bàn thì ta đã chuẩn bị tốt rồi, các ngươi cần hoàn thành trong vòng 2 tháng. Tốt nhất là nên thu lại chút tâm tư của các ngươi, không nên làm ra sai lầm, nếu không, ta sẽ cho các ngươi phải trả giá không nhỏ đâu. Thanh âm của Dương Vân ẩn chứa một chút sát khí mờ nhạt, mọi người nghe mà trùng mình, đối mặt với Dương Vân sâu không lường được này, bọn họ căn bản không có chút khả năng phản kháng nào. Dương Vân nói xong, xoay người rời đi, chỉ để lại mọi người tại đây nhìn nhau. Nắm ngọc giản trong tay, bọn họ có thể cảm nhận được một tâm tình tuyệt vọng. Ta có một loại cảm giác, lần này hành động của Dương Vân là nhằm vào phía Lâm Minh. Tuyết Phong tiên tử đột nhiên dùng chân nguyên truyền âm nói, nhân loại và động vật ngẫu nhiên sẽ sinh ra một vài dự cảm trong tương lai. Loại cảm giác này rất hư vô mờ mịt, khó có thể nói rõ được, nhưng đôi khi cũng rất chuẩn xác. Nhất là khi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, dự cảm của họ lại càng chuẩn xác hơn. Rất có khả năng này, Dương Vân cũng muốn động thủ rồi. Yên lặng, 3-4 năm, hắn sẽ không để cho Lâm Minh tiếp tục phát triển nữa. Vài năm này không biết Dương Vân đã làm những gì, thực lực tăng tiến bùng bục so với 3-4 năm trước thì còn sâu không lường được hơn. Hiện tại chúng ta chỉ đối diện với hắn mà cũng đã cảm nhận được áp lực cực lớn, làm sao Lâm Minh có thể thắng được hắn đây? Quả thực thời gian của Lâm Minh quá ngắn, nếu lại có thêm 5 năm nữa, không, chỉ cần 3 năm thôi, thì sẽ là một chuyện khác rồi. Một lão nhân lắc đầu nói, âm thầm cảm thấy đáng tiếc, Lâm Minh có thiên phú vượt qua Dương Vân, nhưng Dương Vân lại không cho hắn thời gian để trưởng thành. Không có biện pháp, hơn nữa truyền tống trận này thì chúng ta vẫn phải bố trí, nếu không sẽ còn chết nhanh hơn nữa. Một lão già áo xanh nói xong, lấy từ trong tu di giới ra trận kỳ và trận bàn. Những trận kỳ này được khắc vô số văn lộ phức tạp, hơn nữa còn có ngọc giảng chuyên môn mô tả phương pháp bày trận. Đối với Dương Vân đã đi theo ma đầu thượng cổ học tập mấy chục năm, tinh thông ma đạo trận pháp của thần vực, thì việc bố trí một truyền tống trận 800 vạn dặm cũng không phải là khó. Cùng lúc đó, tại đầm lầy màu đen 8.000 dặm cách đó mấy trăm vạn dặm, Lâm Minh đang ở trong động phủ của Bắc Vẫn Lôi Hoàng, từng luồng lôi đình chạy dọc theo thân thể hắn. Phía sau Lâm Minh đã ngưng kết thành 12 trận đồ phức tạp. Đây đều là do đại đạo pháp tắc diễn biến ra, bên trong ẩn chứa huyền bí vô cùng vô tận. Những trận đồ này chậm rãi xoay tròn, từng cái dung nhập vào trong thân thể Lâm Minh, một luồng cảm giác nóng trực toát ra, giống như trong cơ thể được dung nhập một mặt trời, toàn thân phát sáng rực rỡ. Là khí tức của đại đạo pháp tắc, lôi định đạo này có hoa văn của đại đạo pháp tắc, mà những hoa văn này sẽ kết thành một thứ giống phù ấn, chính là mảnh vỡ đại đạo pháp tắc. Lâm Minh mở mắt ra, cảm giác tầm nhìn đã biến thành một màu tím. Loại cảm giác huyền diệu này hắn cũng không xa lạ gì. Khi ở viễn cổ hoàng thành đối mặt với đá khắc hỗn độn, hắn cũng từng cảm nhận được, nhưng lại không rõ ràng như ngày hôm nay mà thôi. Không hổ là thần vật do thiên địa tinh hoa sinh ra, thịt quả này có đại đạo hoa văn đang xen vào. Loại hoa văn này khi tu vi của ta càng cao thì càng cảm ngộ sâu hơn. Lâm Minh lẩm bẩm, cảm giác sinh cơ trong cơ thể tràn ngập, toàn thân căng đầy năng lượng. Hắn tiếp tục ngồi xuống, vận công hấp thu năng lượng, thể ngộ đại đạo pháp tắc. Không biết bao lâu sau, thân thể Lâm Minh đột nhiên nứt ra, đầu tiên là làn da, phần cơ thể, sau đó là kinh mạch xương cốt. Thân thể vỡ nát, hóa thành vô hình. Trong lúc vô hình, đại kiếp nạn mệnh vẫn tầng năm của Lâm Minh đã đến. Mệnh vẫn tầng năm, toái đan trọng ngưng, bên ngoài toàn đan được khắc pháp tắc hình thái ban đầu của đạo và lý. Nếu có thể đạt đến mệnh vẫn tầng sáu, pháp tắc hoàn toàn ngưng tụ, thì có thể chính thức đồ xong mệnh vẫn, có thể trung kích thần hải. Mệnh vẫn cao nhất có 9 tầng, 3 tầng đầu cô động linh thể, 3 tầng giữa toái đan trọng ngưng, 3 tầng cuối cùng là cô động thần hồn. Độ xong 6 tầng đầu thì có thể dựa vào lực lượng của mình tấn công thần hải, mà 3 tầng sau thì lại quyết định thực lực và khả năng đi xa hơn trong tương lai của một võ giả. Linh hồn cường đại thì mới có thể điều khiển được năng lượng. Linh hồn cũng là ý chí, là vật dẫn của chiến linh. Linh hồn không được cô động tốt thì tiềm lực sẽ rất có hạn. Trong đồng phủ, thân thể Lâm Minh đã hóa thành một đám máu thịt, chăm trái được rèn luyện trong biển năng lượng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, khoảng thời gian sau, trong đám máu thịt kia, vô số năng lượng tinh hoa ngưng tụ lại, bắt đầu kết thành toàn đan. Quá trình toàn đan ngưng kết là cực kỳ chậm rãi. Từng tia khí tức của năng lượng căn nguyên ở xung quanh toàn đan ngưng kết thành một vài bước đạo đồ. Căn nguyên, năng lượng mà diễn hóa một cách tự nhiên, thì sẽ hình thành thiên nhiên đạo đồ, còn gọi là tiên thiên đạo đồ. Cái gọi là tiên thiên chính là do thiên nhiên sinh ra, mà hậu thiên là do người làm ra. Căn nguyên năng lượng hình thành tiên thiên đạo đồ chính là chân lý đại đạo ẩn chứa trong võ đạo. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên cũng chính là như vậy. Trong rất nhiều đạo đồ, thứ làm cho người khác dễ dàng chú ý nhất chính là một đạo đồ màu tím, đường kính khoảng một trượng, đạo văn giống như từng tia chớp, diễn biến phức tạp, vô cùng huyền ảo. Đây chính là đạo đồ của pháp tắc lôi hệ. Lâm Minh tìm hiểu lôi hệ ngọc giản do Khương Tử Cực lưu lại,

có thể là đang nhốt khế ước thú của Hữu Nguyên Thiên Tôn, ai biết chuyện gì xảy ra đây. Lâm Minh lắc đầu, thứ này chắc chắn liên quan đến Hữu Nguyên Thiên Tôn, nhưng cũng không phải là thứ mà hiện tại hắn có thể tra xét được. Thần thú bị nhốt trong đó đã không còn rít gào nữa, Khốn Long Tác cũng biến mất, chỉ để lại mấy trăm tòa tiên đảo vẫn lơ lửng giữa không trung, chỉ có số lôi cầu trên bầu trời kia đã giảm bớt đi khoảng 70%. Lâm Minh thấy cảnh này trong lòng hơi động, có chút do dự, sau đó liền cẩn thận bước về phía trăm dặm lôi vực. Vốn Lâm Minh rất khó đến gần trăm dặm lôi vực được, nhưng khi nãy con thần thú giãy giụa kia đã làm suy yếu năng lượng của trăm dặm lôi vực đi rất nhiều. Hiện tại ánh sáng của lôi cầu đã ảm đạm hơn nhiều, còn lại không đến 30% năng lượng, có lẽ có thể hấp thu một ít, mang đến cho Dương Vân một chút kinh hỉ. Lôi cầu có thể hỗ trợ phong tỏa thần thú, nếu có thể đánh vào thân thể Dương Vân thì sẽ có kết quả như thế nào. Lâm Minh cũng tràn ngập chờ mong thấy cảnh này. Hắn hoàn toàn ngưng tụ tinh thần lực vào trong mầm non tà tận, chậm rãi đến gần năm dặm lôi vực. Vách ngăn giữa trăm dặm lôi vực và 90 dặm lôi vực cũng không thể ngăn được Lâm Minh tinh thông pháp tắc lôi hệ. Hắn cứ như vậy mà thuận lợi đi đến trước. Một viên lôi cầu lớn bằng nắm tay, thoạt nhìn vô cùng an bình. Lâm Minh đến gần nó thì lại cảm giác toàn thân dựng đứng lông tóc. Đây là do năng lượng trong lôi cầu quá mức ngưng tụ, hình thành một trường năng lượng xung quanh. Trường năng lượng này làm cho không gian khép kín trở nên vặn vẹo. Sau khi Lâm Minh đến gần thì cảm thấy nhịp tim hô hấp của mình đều bị ảnh hưởng. Đối mặt với lôi cầu rất có thể là do cao thủ cấp thiên tôn lưu lại này, Lâm Minh không dám có chút sơ suất nào, cho dù hắn có mầm non tà thần thì cũng vậy. Tà thần lực tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải là vô địch. Số cuộc thì nó là võ đạo công pháp cấp bậc nào, Lâm Minh vẫn còn chưa dám khẳng định. Nhưng cho dù có lợi hại đi nữa, thì cũng sẽ không mạnh hơn công pháp cấp bậc thần võ vô thượng là bao. Chỉ riêng từ thiên ma võ ý cũng có thể phỏng đoán ra thần võ vô thượng có thể đạt đến loại trình độ nào. Thiên ma võ ý chỉ vẹn vẹn là bản thần võ vô thượng không trọn vẹn, nhưng lại có thể trấn giết cường giả thần hải, cũng làm cho thực lực của Lâm Minh được tăng lên cả hai cấp bậc. Mà cao thủ cấp bậc thiên tôn rất có thể có không chỉ là một loại thần võ vô thượng. Nếu lôi cầu này do công pháp cấp bậc thần võ vô thượng ngưng hóa ra, thì mầm non tà thần chưa trưởng thành của Lâm Minh cũng rất khó trấn áp được nó. Toàn bộ tinh thần lực của Lâm Minh đều ngưng tụ trong mầm non tà thần. Hắn nhẹ nhàng vươn tay rút ra một tia năng lượng từ trên lôi cầu, hút vào trên đầu ngón tay. Sau khi một tia năng lượng này tiến vào cơ thể, Lâm Minh cảm giác nó giống như một thanh cương châm đâm vào thân thể. Những nơi nó đi qua, kinh mạch của Lâm Minh có xu thế không chịu nổi sắp sửa vỡ nát. Luồng năng lượng này vô cùng nặng nề, giống như là hồng mông khí vậy. Lôi định năng lượng vô hình vô chất, nhưng lại có thể tạo ra cảm giác nặng nề, làm cho Lâm Minh cảm thấy rất khó tin. Ngẩng đầu lên, nhìn viên lôi cầu lớn nhỏ, hoặc xa hoặc gần đang lơ lửng giữa không trung. Từ góc nhìn của Lâm Minh, chúng giống như các vì sao trên bầu trời vậy. Thượng cổ cường giả đã luyện hóa lôi định lực thành thực thể giống như các vì sao. Thật sự là thần kỳ. Nếu không phải con thần thú kia muốn giải thoát khỏi trói buộc, làm cho những lôi cầu này suy yếu đi nhiều năng lượng, thì căn bản không bắt được chúng. Những nhân vật cấp bậc thiên tôn kia, thần thông của bọn họ cũng không phải là thứ mà Lâm Minh có thể tưởng tượng được. Tiện tay lưu lại một đại trần, cũng có uy luật kinh thiên. Lâm Minh nhìn xuống đầu đứng từ kinh mạch truyền đến, không ngừng tích lũy lôi định năng lượng, làm cho mầm non tà thần hấp thu toàn bộ chúng. Mãi cho đến khi viên lôi cầu này bị hấp thụ hết, Lâm Minh lại thu lấy hai lôi cầu nữa. Lúc này hạt giống tà thần mới hoàn toàn bảo hòa, mọi thứ xong xuôi, Lâm Minh cảm giác sức chiến đấu của mình đạt đến đỉnh phong trước nay chưa từng có. Hiện tại hắn thậm chí còn kỳ vọng có thể đánh một trận cùng với Dương Vân, dùng một trận chiến này để khảo nghiệm thực lực của mình. Lâm Minh bay xuống từ cửu thiên lôi vực, lao thẳng ra đầm lầy màu đen 8.000 dặm. Đối với Lâm Minh này, đầm lầy màu đen 8.000 dặm đã không còn gì đáng gọi là nguy hiểm nữa. Chỉ một khắc sau, Lâm Minh đã đi đến bên ngoài đầm lầy màu đen 8.000 dặm. Đúng lúc này, trước mặt Lâm Minh đột nhiên hiện lên một ánh lửa. Đây là ánh sáng của truyền âm phù. Truyền âm phù là Đoan Mộc Quận hay là thần khí bộ tộc? Lâm Minh khẽ nhướng mày. Hiện tại toàn bộ thiên diễn đại lục có thể thông qua truyền âm phù tìm được Lâm Minh thì cũng chỉ có đám người Đoan Mộc Quận. Lúc này Lâm Minh gặp Đoan Mộc Quận tại thần khí bộ tộc, để lại truyền âm ấn ký trong trung thiên thế giới kia, tiện cho sau khi tìm bọn họ, dẫn bọn họ quay về Thánh Ma Đại Lục. Truyền âm ấn ký thì chỉ có thể dùng để truyền tin tức, chứ không thể xác định được vị trí của Lâm Minh, cho nên Lâm Minh cũng không sợ truyền âm ấn ký của mình bị tiết lộ ra ngoài. Quan hệ giữa ta và Đoan Mộc Quận cũng chỉ có Lý Dật Phong và một vài người ít ỏi biết tới. Hơn nữa Đoan Mộc Quận rất khiêm tốn, hẳn là Dương Vân sẽ không chú ý đến bọn họ. Tuy nhiên thần khí bộ tộc lại khác, khắp thiên hạ đều biết ta và thần khí bộ tộc có quan hệ không cạn. Dương Vân có thể sẽ xuống tay với thần khí bộ tộc. Theo lý thuyết, Lâm Minh chỉ có thể được coi là bằng hữu của thần khí bộ tộc. Cho dù Dương Vân muốn ép Lâm Minh ra xuống tay với thần khí bộ tộc thì cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng cũng không dám chắc được, nếu hắn phát điên lên, trút lửa giận xuống thần khí bộ tộc thì có lẽ thần khí bộ tộc cũng sẽ không thể ngăn cản được. Ánh lửa lóe ra mấy giây liền dập tắt. Lâm Minh nghe xong tin tức trong truyện âm phụ, hơi trầm ngâm, lẩm bẩm. Dương Vân bố trí truyền tống đại trận khắp thiên hạ để đối phó với ta ư? Hiện tại để cho ta đi dãy núi Bạch Ngọc gặp Tuyết Phong tiên tử, thương nghị đối sách à? Không phải bẫy trập chứ? Ma Quang đột nhiên nói, nếu Dương Vân đã khống chế thần khí bộ tộc, như vậy có nhận được truyền âm ấn ký của người thì cũng không khó. Lâm Minh lắc đầu, hẳn là sẽ không, tin tức do Đoan Mộc Quận và Phong Thần phát ra. Để làm cho ta tin tưởng, Đoan Mộc Quận còn nói vài chuyện xảy ra trong ngàn dặm vùng cấm tại Thánh Ma Đại Lục. Những chuyện kia, ngoài chúng ta ra, không ai biết cả. Đoan Mộc Quận và Phong Thần cũng không dễ gì bị Dương Vân tìm được. Hơn nữa với tính cách của bọn họ, cho dù bị Dương Vân bắt được thì cũng không cam lòng chịu Dương Vân khống chế. Ma Quang gật gật đầu, quả thật, nhất là Phong Thần, tính cách lạnh lùng cao ngạo, cho dù giết hắn thì cũng đừng mong khống chế được hắn. Xem ra thần khí bộ tộc không có việc gì, Dương Vân cũng không động thủ với bọn họ. Lâm Minh khẽ thở dài một hơi, nếu thần khí bộ tộc vì chuyện của mình mà bị huyết tẩy, thì trong lòng Lâm Minh sẽ cực kỳ áy náy. Có thể do thần nữ và Hữu Nguyên Thiên Tôn, đừng quên tên ba đầu kia, cũng đến từ Kỳ Tích Hải, mà thần khí bộ tộc và Hữu Nguyên Thiên Tôn cùng với thần nữ có quan hệ không cạn, thậm chí có thể là hậu nhân của họ. Ma đầu thượng cổ hẳn là biết điều này. Không chỉ vậy, thần khí bộ tộc còn mang theo huyết mạch nguyên rủa thần bí. Hiện tại cho dù Hỗn Độn Nguyên Thiên Tôn đã ngã xuống thì ma đầu thượng cổ cũng không dám tùy tiện xuống tay với thần khí bộ tộc, nếu không cẩn thận còn bị nguyền rủa tới chết cũng nên. Đúng vậy, bất kể là vạn cổ ma khanh hay là thần khí bộ tộc thì đều có nguyền rủa khó giải thích, ngay cả cường giả cấp đế tiến vào huyết sát quyền đều bị nguyền rủa trấn giết. Dãy núi Bạch Ngọc, Tuyết Phong tiên tử, chúng ta đi. Lâm Minh bay thẳng đến dãy núi Bạch Ngọc. Kỳ thực cho dù có gặp phải bẫy trập của Dương Vân thì Lâm Minh cũng không quá sợ. Trận pháp mà Dương Vân biết thì hắn cũng biết, thậm chí do kết giới một tri thức trận pháp từ trong thần vực đại năng, nên lý giải của Lâm Minh về trận pháp còn cao hơn cả Dương Vân. Cho dù Dương Vân bày ra trận pháp bẫy trập thì Lâm Minh cũng có khả năng phá giải được. Về phần giao thủ thì Lâm Minh lại càng không sợ, thậm chí còn có chút chờ mong. Lúc này cách đây trăm vạn dặm, trong một đồng phủ bí mật, trong dãy núi Bạch Ngọc, Tuyết Phong tiên tử ngồi trước một chiếc bàn ngọc, trên mặt có chút lo âu. Bên cạnh nàng có các lão nhân áo xanh và một người trung niên áo trắng đang ngồi. Bọn họ lần lượt là Thượng gia Thái Thượng Trưởng Lão Thường Nguyệt Thiên và Thất Tinh Thượng Quốc, Thần Hoàng Lý Ngọc Tiêu. Lý Ngọc Tiêu là thần hoàng có tư lịch nông cạn nhất trong số bốn đại thượng quốc, chỉ tại vị hơn 300 năm. Tu vi cũng không xuất chúng, chỉ vỏn vẹn mới vào thần hải trung kỳ. Thực lực còn kém xa cường giả thần hải trung kỳ lâu đời như Tu Độ Hạo Thiên. Đây cũng là nguyên nhân mà Thất Tinh Thần Quốc có thực lực thấp nhất trong bốn đại thần quốc. Nhân tố mấu chốt nhất ảnh hưởng đến thực lực của một thần quốc chính là thực lực của cao thủ mạnh nhất thần quốc. Về phương diện này, Thất Tinh Thần Quốc quả thực không thể sánh được với ba đại thần quốc khác. 40 ngày này, chúng ta lần lượt phát ra 100 tấm truyền âm phụ tại mấy chục địa phương. Kỳ hạn mà Dương Vân cho chúng ta hoàn thành truyền tống trận chỉ có 2 tháng, hiện tại chỉ còn 20 ngày, vẫn còn chưa tìm được Lâm Minh. Thượng Nguyệt Thiên từ từ nói, trong ánh mắt già nua hiện ra một tia lo âu. Truyền âm phụ của chúng ta chỉ có thể bao phủ 600 vạn dặm, nếu Lâm Minh không ở trong phạm vi này, thì chúng ta sẽ không tìm thấy hắn được. Lý Ngọc Tiêu thở dài một hơi, thiên diễn đại lục lớn như vậy, cộng thêm bốn đại thần hải, cho dù có truyền âm ấn ký, muốn dựa vào truyền âm phụ phạm vi 600 vạn dặm tìm được Lâm Minh, thì nói dễ hơn làm. Bọn họ cũng không thể giống như Dương Vân, một hơi bố trí mấy trăm truyền tống trận cự ly siêu xa. Hơn nữa nếu Lâm Minh trốn trong một vài đại trận nào đó, thì còn có thể ngăn cách cả truyền âm phụ. Chuyện cho đến bây giờ chúng ta cũng chỉ có biện pháp này mà thôi. Nếu không tìm thấy thì coi như nhận mệnh thôi, không có biện pháp nào cả. Đối diện với Lý Ngọc Tiêu và Tuyết Phong Tiên Tử, tộc trưởng Thích Bạch và thần khí bộ tộc khẽ nói. Bên cạnh Thích Bạch là Đoan Mộc Quận, Phong Thần và Lam Thẩm. Hiện tại chỉ còn lại 20 ngày, hy vọng tìm được Lâm Minh càng xa vời hơn. Mà loại truyền âm phù cự ly siêu xa này cũng chế tạo rất không dễ dàng. Cho dù Thất Tinh Thượng Quốc và Bạch Gia, Thượng Gia và rất nhiều gia tộc cấp bậc thánh địa cộng hết lại thì cũng chỉ tạo ra được 100 tấm truyền âm. Hiện tại có muốn chế tạo mới thì cũng không kịp tài liệu nữa. Nếu dùng hết truyền âm phù chỉ càng không có hy vọng tìm được Lâm Minh. Lâm Minh có thể không tin chúng ta, tưởng rằng đây là bẫy trập hay không? Thượng Nguyệt Thiên câu mày nói. Sẽ không. Phong Thần cực kỳ khẳng định. Chỉ hy vọng như vậy đi. Tuyết Phong Tiên Tử lắc đầu. Trên người của nàng và Thượng Nguyệt Thiên đều có truy tung ấn ký của Dương Vân. Hiện giờ tuy rằng dựa vào danh nghĩa bố trí truyện tống trận mà tụ tập trong này, nhưng vẫn cực kỳ mạo hiểm. Nếu hiện tại Dương Vân không bế quan luyện công mà bản tôn âm thầm ẩn nấp tới, với tu vi của bọn họ chắc chắn không phát hiện được hắn. Đến lúc đó thì kết quả càng nguy hiểm hơn. Tuyết Phong Tiên Tử đang âm thầm lo lắng. Đột nhiên trong lòng vừa động, lờ mờ cảm giác được nguyên khí thiên địa xung quanh trở nên sao động, một luồng khí tức cường đại bao phủ xuống. Có người đến. Đám người Tuyết Phong Tiên Tử vừa căng thẳng, vừa dùng cảm giác tra xét ra ngoài, bỗng thấy một người trẻ tuổi mặc áo trắng, giống như một làn khói nhẹ. Xẹt qua dãy núi Bạch Ngọc, tuy rằng dãy núi Bạch Ngọc này dài mấy trăm dặm, hơn nữa động phủ của đám người Tuyết Phong Tiên Tử cực kỳ bí mật. Tại cửa động có được bố trí một vài trận pháp bí mật. Nhưng người trẻ tuổi áo trắng này lại chỉ mất gần nửa nén hương thời gian thì đã xác định được vị trí của động phủ. Người trẻ tuổi áo trắng này chính là Lâm Minh. Thần thức đảo qua không phát hiện chung quanh có bất kỳ mai phục và bẫy trập gì, Lâm Minh mới trực tiếp hạ xuống động phủ kia. Loại trận pháp trình độ này đối với Lâm Minh tinh thông đại trận của hai phái chính đạo và ma đạo tại thần vực thì là chuyện rất dễ dàng. Lâm Minh đến đây. Tuyết Phong Tiên Tử mắt sáng lên, cực kỳ mừng trở. Thủ đoạn thật lớn, dãy núi Bạch Ngọc lớn như vậy còn có trận pháp bí mật, nhưng hắn lại liếc mắt một cái để nhìn thấy vị trí của chúng ta, thật sự là hậu sinh khả úy. Thất Tinh Thần Hoàng Lý Ngọc Tiêu khen ngợi, nhìn thấy Lâm Minh thì hắn chẳng khác nào thấy hy vọng. Chỉ riêng chiêu thức của Lâm Minh vừa tiện tay dùng ra kia cũng đủ cho hắn phải kinh ngạc rồi. Lâm Minh rơi vào trong động phủ, một thân áo trắng không nhiễm một hạt bụi, quần áo trên người hắn đều do vô số lôi tì ngưng tụ thành, không dính bụi bặm. Trong chiến đấu bị tổn hại có thể tự chữa trị, nếu như cho phạm nhân mặc vào, đau thương bất nhập có thể coi là bảo vật truyền đời. Mà ký tức trên người Lâm Minh giống như là đại dương mênh mông sâu không lường được. Lâm tiểu huynh đệ, người cuối cùng cũng tới, sau vài năm gặp lại Lâm Minh. Thích Bạch, cảm khái vạn phần, trong nháy mắt, thực lực Lâm Minh đã vượt xa hắn, loại tốc độ trưởng thành này thực sự khó tin. Thích Bạch tộc trưởng, Lâm Minh khom người, thi lễ, vẫn là lễ nghĩa vạn bối. cũng không bởi vì thực lực cao hơn Thích Bạch mà sa sút. Lúc trước Lâm Minh còn nhỏ yếu, nếu không phải thần khí bộ tộc che chở cho hắn, hắn căn bản đã không thể thoát khỏi Tư Đồ Hạo Thiên đuổi giết. Mà bảo toàn tính mạng, đây tương đương với ân cứu mạng, hắn đương nhiên sẽ không quên. Ha ha, Lâm tiểu huynh đệ không cần đa lễ, tao chịu không nổi. Chúng ta chờ ngươi đã lâu. Thích Bạch ha ha cười, tâm tình cực kỳ thư sướng. Bên cạnh hắn, Đoan Mộc Quận, Phong Thượng Lam Thấm, Tuyết Phong Tiên Tử, Thượng Nguyệt Thiên đã lần lượt cùng với Lâm Minh vẫy tay hô lên. Những người này Lâm Minh đều quen biết. Lâm tiểu huynh đệ, tại hạ Lý Ngọc Tiêu, quốc chủ Thất Tinh Thần Quốc. Người duy nhất mà Lâm Minh không biết chính là Thất Tinh Thần Quốc thần hoàng Lý Ngọc Tiêu. Ở trước mặt Lâm Minh, giọng điệu Lý Ngọc Tiêu cũng vô cùng dịu nhẹ, ngay cả hai tự tự xưng là thần hoàng cũng không nói ra. Thì ra là Thất Tinh Thần Hoàng. Trước kia ta và Lý Giật Phong coi như là bạn tốt. Lâm Minh cười đáp lễ. Ha ha, đều là người một nhà, mau mời ngồi. Lần này tìm ngươi đến chính là muốn cùng với ngươi thương thảo đối phó với kế hoạch của Dương Vân. Trong truyện âm phụ Đoan Mộc Quận chỉ nhắc đến Dương Vân bố trí truyền tống đại trận để đối phó với Lâm Minh, nhưng không có nói rõ chi tiết. Tuy nhiên Lâm Minh vô cùng minh bạch ý đồ của Dương Vân. Hắn có thể có ưu thế lớn như vậy, đó chính là chia sẻ rất nhiều trí nhớ từ ma đậu thượng cổ. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lúc trước, chị nói với Đoan Mộc Quận đôi câu vài lời, Lâm Minh đã mơ hồ đoán được Dương Vân đang mưu đồ cái gì. Được, Lâm Minh gật đầu. Hắn quả thực cũng nên biết gần đây Dương Vân làm ra hành động gì cũng để khẳng định phán đoán của mình. Chuyện Dương Vân trước không vội nói. Tuyết Phong Tiên Tử, Thượng Chân Nhân, ta phát hiện trên người các người đều bị hạ một cái chiến linh truy tung ấn ký. Là chuyện gì xảy ra? Chiến linh truy tung ấn ký cũng không phải thủ pháp truy tung bí mật cao thâm gì. Chỉ cần là người có được chiến linh cùng dạng thì rất dễ dàng phát hiện. Tuy nhiên ý chí không đủ mạnh để gạt bỏ mà thôi. Nghe là mình hỏi như vậy, Tuyết Phong Tiên Tử và Thượng Nguyệt Thiên đều thán khổ một tiếng. Những cường giả thần hải bọn họ tiến vào kỳ tích thần điện, hầu hết đều bị Dương Vân hạ chiến linh ẩn kỹ, bị người khống chế. Mà đám người Lý Ngọc Tiêu lại tránh được một kiếp. Đối với bọn họ mà nói, cho dù Dương Vân thực sự nắm thiên hạ trong tay, nếu bọn họ bỏ qua hết thảy, đi đáy biển sâu trốn tránh, thì cũng có thể an độ tuổi già. Nhưng mà bọn họ không làm được, bất cứ lúc nào cũng bị bóng trăm Dương Vân bao phủ. Tuyết Phong Tiên Tử lúc này đem sự tình trải qua nói. Dương Vân không biết gặp kỳ ngộ gì, chiến linh của hắn đã đạt đến bạch ngân viên mãn. Đây đã vượt qua phạm vi lý giải của chúng ta rồi. Tuyết Phong Tiên Tử hít sâu một hơi. Ở Thiên Diễn Đại Lục, chiến linh cấp bạch ngân đã là truyền thuyết. Bạch ngân viên mãn căn bản không thể tưởng tượng được. Tuyết Phong Tiên Tử có thể nhận ra cảnh giới này cũng là do tạo hóa lão nhân nói cho. Sư tôn của Tuyết Phong Tiên Tử là Bạch Phượng, khi còn sống có quan hệ với tạo hóa lão nhân vô cùng tốt. Lần này Tuyết Phong Tiên Tử gặp nạn, đầu tiên đã nghĩ là đi tìm tạo hóa lão nhân hỗ trợ giải trừ chiến linh ấn ký, nhưng mà tạo hóa lão nhân cũng bất lực. Chiến linh bạch ngân viên mãn đã không phải là cường giả thần hải có thể có được. Dựa theo lời tạo hóa tiền bối, trong cơ thể Dương Vân có thể có một cái thần hồn cường đại sống nhờ. Cảnh giới thần hồn này có lẽ là trên cảnh giới thần hải, thần biến hậu kỳ, thậm chí có thể vượt qua cảnh giới thần biến. Lúc Tuyết Phong Tiên Tử nói ra lời này, trong lòng cũng dâng lên cảm giác vô lực. Thần hải hậu kỳ đã có vốn liếng trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Thần hải trên Thiên Diễn Đại Lục này, 10 vạn năm nay chưa bao giờ có. Nếu không phải tạo hóa lão nhân nói, thậm chí bọn họ căn bản không biết sự tồn tại của cảnh giới thần biến. Lâm Minh nghe xong không khỏi âm thầm gật đầu. Tạo hóa lão nhân quả nhiên kiến thức phi phạm. Tuy rằng hắn không có bao nhiêu thiên phú tu luyện, nhưng ở thần vực nhiều năm như vậy, ánh mắt cũng không phải võ giả hạ giới có thể sánh được. Từ đủ loại dấu hiệu đã phỏng đoán nguyên nhân Dương Vân phát lên. Lâm Minh nói, Dương Vân quả thực có được chiến linh bạch ngân viên mãn. Chiến linh này đến từ một tên ma đậu ở kỳ tích hải. Bây giờ, nó đang sống nhờ ở trong cơ thể Dương Vân. Lúc trước nó ở Kỳ Tích Thần, từng có ý đồ đoạt xá ta, cũng chính vì nó cậy vào chiến linh Bạch Ngân viên mãn. Lâm Minh nói ra những lời này, mọi người nghe được đều cả kinh. Lý Ngọc Tiêu kinh ngạc nói, nó muốn đoạt xá người, vậy người... Lý Ngọc Tiêu khó tin nhìn về phía Lâm Minh, hiển nhiên đang kỳ quái Lâm Minh. Làm cách nào trốn thoát khỏi tay ma đầu thượng cổ? Lúc ấy ở Kỳ Tích Thượng Điện, thực lực Lâm Minh còn không bằng cường giả thần hải sơ kỳ. Ta có kỳ ngộ khác, may mắn chạy thoát. Lâm Minh nói một câu này lái chủ đề đi, mọi người đừng nghe ra Lâm Minh không muốn nói nhiều lời, tự nhiên sẽ không đi hỏi nữa. Lâm Minh nói, chiến linh Bạch Ngân viên mãn, quá thật lợi hại. Tuy nhiên ma đầu thượng cổ, ở Kỳ Tích Hải, bị phong ấn hơn 10 vạn năm. Linh hồn suy yếu, chiến linh ý chí đã không còn mạnh như Bạch Ngân viên mãn nữa. Hơn nữa chiến linh có tà phẩm chất đặc thù, thay các người giải trừ ấn ký cũng không có. Lâm Minh nói xong, ngón tay duỗi ra, một đạo năng lượng màu xám bao quanh ngón tay, thông thả xoay tròn. Đúng là hồng mông chiến linh của hắn. Chiến linh của Lâm Minh là Bạch Ngân đại thành đỉnh phong, đẳng cấp hơi yếu hơn Bạch Ngân viên mãn một chút, nhưng mà chiến linh của hắn là được rèn từ trong hồng mông kỹ, phẩm chất càng hơn xa chiến linh của ma đầu thượng cổ. Người có thể hủy diệt ấn ký chiến linh Dương Vân lưu lại sao? Tuyết Phong tiên tử và Thượng Nguyệt Thiên nghe Lâm Minh nói vậy, trong lòng đều mừng rỡ, có chút không thể tin nhìn về phía Lâm Minh. Tuy chẳng biết chiến linh Lâm Minh rất mạnh, nhưng mà không nghĩ đến hắn có thể ở mệnh vẫn tầng 5 đã có chiến linh có thể so với thần biến hậu kỵ, có được chiến linh Bạch Ngân viên mãn. Ấn ký chiến linh của Dương Vân lưu lại lạc ấn trên người bọn họ giống như một lá bùa đoại mạng, bất cứ lúc nào không cẩn thận cũng không dám đối nghịch với mệnh lệnh của Dương Vân, e sợ Dương Vân đánh chết. Đại năng thần hải thọ mệnh 4.000 năm, 5.000 năm, thậm chí vạn năm, là một loại người trên người làm hết thảy mọi việc trên thế gian này đều dễ như trở bàn tay, tiêu giao thiên địa, ai lại nguyện ý trở thành nô lệ của người khác, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Bởi vậy sau khi biết Lâm Minh có thể giải trừ ấn ký chiến linh trên người bọn họ, Tuyết Phong tiên tử và Thượng Nguyệt Thiên đều vô cùng kích động. Lâm Minh phân ra vài phần cảm giác tra xét ấn ký truy tung trên người bọn họ, quả nhiên là Bạch Ngân viên mãn không thể nghi ngờ. Điều này làm cho Lâm Minh hơi hơi trầm ngâm. Lúc trước ở Kỳ Tích Thần Điện, ma đầu thượng cổ kia bỏ qua 2-3 phần linh hồn mới tự trong ma phương thoát ra được. Tuy nhiên hiện tại xem ra, ma đầu thượng cổ kia bỏ qua đều là bộ phận không quan trọng trong linh hồn bản thân. Những thứ quan trọng nhất đều bị nó giữ lại, nếu không chiến lực của nó sẽ không như là lão nhân huyết sắc nguyên ải ma tộc, rớt xuống vài đẳng cấp. Đưa tay bắn ra, một đạo khí xám chìm vào trong cơ thể Tuyết Phong tiên tử, lưu chuyển một chu thiên, bao trọn lại chiến linh ấn ký mà Dương Vân lưu lại. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi diệt trừ hai đạo chiến linh này, Dương Vân sẽ lập tức biết được. Thượng Nguyệt Thiên trong lòng vừa động, tuy nói hắn rất hy vọng thực sự nhanh chóng giải trừ ấn ký trong cơ thể, nhưng mà cũng không hy vọng là đã thảo kinh xà. Lâm Minh nói, biết thì biết, ta đã đại khái đoán được Dương Vân chuẩn bị đối phó ta như thế nào. Hắn đang tu luyện một loại ma công, hơn nữa chắc là vẫn chưa tu thành, không phải Đoan Mộc Quỳnh lúc trước từng nói qua muốn tạo thành hệ thống truyền tống trận còn phải mất một tháng mới bố trí được sao? Đúng, Đoan Mộc Quỳnh gật đầu. Dương Vân cho chúng ta thời gian 2 tháng, bây giờ còn 20 ngày. Mấy trăm tòa đại trận muốn bố trí mà không sai lầm thì không thể nào, bày trận rồi tiếp tục thử nghiệm, phát hiện sai lầm thì phải tu bổ, dù thế nào cũng phải mất mấy tháng. Dương Vân loại người tháo vát này, hạt cát cũng có thể luyện chảy mỡ, hắn làm sao lại lãng phí mấy tháng cho ta tu luyện. Ta đoán hắn đang tu luyện công pháp ma đạo, cũng phải mất mấy tháng nữa mới luyện chế thành. Đến lúc đó hắn thậm chí có thể một hơi xông phá thần hải trung kỳ, lúc đó tu vị hắn đến đại thành, thực lực đề cao một bước, mà mấy trăm tòa đại thành cũng đã bố trí tốt rồi, đó cũng là ngày tận thế của ta. Lâm Minh 2 lần 3 lần đều nhìn thấu tính toán của Dương Vân, tự nhiên là bằng vào trí nhớ của ma đầu thượng cổ kia lưu lại công pháp ma đạo. Thượng Nguyệt Thiên nghe đến đó trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được lần này nhìn thấy Dương Vân ta cảm giác khí tức của hắn càng ngày càng cường đại hơn, hơn nữa còn có một khí chất yêu dị, huyết khí toàn thân dày đặc, so với vẻ phiêu diêu xuất trận lúc trước thì hoàn toàn khác biệt. Thật không? Vậy đó là đại huyết luyện thuật, không thể nghi ngờ. Lâm Minh khẳng định mình đoán đúng. Ma đầu thượng cổ có rất nhiều công pháp, nhưng mà thích hợp nhất cho tu vi Dương Vân ở Thần Hải sơ kỳ tu luyện, có thể nhanh chóng đề cao thực lực của hắn thì chỉ có đại hoang huyết luyện thuật. Hơn nữa quan trọng nhất là sau khi tu luyện đại huyết luyện thuật đến viên mãn, chỉ bằng một tia khí huyết có thể xác định vị trí một người trong phạm vi ngàn dặm, cũng thích hợp nhất để cho Dương Vân tìm được mình. Đại huyết luyện thuật, trách không được. Trách không được lúc trước Dương Vân giết chết Dương Lạc Thiền và Âu Giả Hòa Đồ đã trút hết tinh huyết toàn thân của bọn họ, thì ra là lấy để luyện công. Còn có, gần một năm này, bảy cường giả Thượng Hải, người có huyết mạch dị chủng biến mất, hơn phân nửa là bị Dương Vân giết chết để luyện công. Tuyết Phong tiên tử suy nghĩ sâu xa, nghe được cái tên đại huyết luyện thuật, liền đoán được vài phần biện pháp tu luyện của nó. Công pháp ma đạo, loại phương pháp rút huyết luyện tủy để luyện công này cực kỳ phổ biến. Giết Dương Lạc Thiên, Âu Giả Hoa Đồ và bảy cường giả Thần Hải, người có huyết mạch dị chủng sao? Lâm Minh ngây người một chút, không nghĩ đến lúc trước cửu đỉnh thái thượng thần hoàng và đại giả Hoàng Thúc Tổ vang danh một thời, có thể nói là thống trị thiên diễn đại lục, cứ như vậy mà chết đi thành thuốc bổ cho Dương Vân, đúng là thế sự khôn lường. Lâm tiểu huynh đệ, người nếu biết tình huống đại huyết luyện thuật vậy là tốt rồi, người sử dụng mấy tháng này chạy trốn đến chỗ sâu trong Nam Hải, ở đó truyền tống trận không bao phủ được tới, tu luyện 8-10 năm rồi trở về giết chết Dương Vân. Lý Ngọc Tiêu cười ha ha nói, đã biết chi tiết của Dương Vân vậy thì cũng không cần sợ trốn mà. Lâm Minh mỉm cười, ta vì sao phải chạy trốn, bây giờ ma công của Dương Vân còn chưa luyện thành, đó không phải là cơ hội để ta giết chết hắn sao? Trong giọng điệu của Lâm Minh ẩn chứa sát khí nhàn nhạt, khiến cho người ở đây nghe xong đều chấn động, ngơ ngác nói không ra lời.